Cú tích, chương 14, góc truyện audio.com. Lúc ta còn đang ngỡ ngàng, thì không biết từ lúc nào hắn đã ngồi xuống bên cạnh, còn hôn lên mặt ta, tay còn ôm eo ta. Ta lắp bắp kỳ nhãi, theo phản xạ muốn đẩy hắn ra. Hắn nhân tiện lại thả ta ra, cười nói, trẫm tôn trọng nàng, trước khi chính thức đưa nàng vào cung thì dù thế nào cũng không động vào nàng. Nàng có thể yên tâm. Ta há hốc mồm, cảm thấy được cổ họng khô khốc. Hóa ra ta bị dọa đến mức không nói nên lời sao. Hắng giọng, nghiêm nghị nói, hoàng thượng thích Cố Tích ở điểm nào? Ta sửa lại không được sao? Ngài không cảm thấy Cố Tích thô lỗ vô lễ sao? Còn nữa Cố Tích xuất thân thấp kém. Từ nhỏ đã làm bạn với đám nam nhân. Ta không nghĩ mình có mị lực nữ tính. Thứ nhất là do quan niệm từ kiếp trước ảnh hưởng. Hơn nữa kiếp này có thời gian dài phải giả làm nam nhân. Ta đứng cạnh nam nhân chưa bao giờ có cảm giác thẹn thùng. Kể cả với Trương Lai, thứ hai ta không có chút cảm xúc lên xuống thăng trầm. Cũng không biết nói hoặc làm hành động nhiệt tình với người khác. Giống như một khúc gỗ, ước chừng chẳng có gì thú vị hết. Đối với dạng người như cô thiếu gia, dung mạo của ta đại khái cũng có chút hấp dẫn. Nhưng cảm giác mới lạ rất nhanh sẽ phai nhạt, nhưng mà đối với vị hoàng đế khôn khéo tài giỏi lại duyệt qua không biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ. Ta khẳng định hắn thấy ta dễ đoán, cho nên lại càng không có hứng thú gì với ta, bởi vì ta không biết xu nịnh, không có bất kỳ phản ứng gì với đủ loại trêu chọc đùa giỡn của hắn. Đối với dạng người cao cao tại thượng, nữ nhân chủ động dính lấy, hắn sao lại có hứng thú chứ? Kể cả thấy có chút hứng thú, cũng chỉ cảm thấy thú vị, xem ta như một món đồ chơi, đùa một chút cho vui mà thôi. Hắn nhốt ta trong hoàng cung lâu như vậy, ta cho rằng hắn có chuyện gì muốn lợi dụng ta đi làm. Cho nên mấy ngày trước mới làm càn, không ngờ hôm nay hắn nói như vậy, làm lòng ta thoáng chốc đã biến thành nguội lạnh, thô lỗ vô lễ, hắn dương môi nở nụ cười. Mấy ngày nay nàng thể hiện rất chuẩn xác mấy từ này, trẫm không ngờ đặt nàng ở chỗ này, còn có thể chứng kiến được khuôn mặt khác của nàng, đúng là làm cho trẫm được mở rộng tầm mắt, ánh mắt hắn mang theo ý cười nhìn ta, thế nhưng trẫm mất thích mấy ngày này có nàng làm bạn, ngay cả trẫm cũng thấy phần nào được thả lỏng, trẫm vốn thích phẩm cách của nàng, đương nhiên cũng bao gồm luôn sự chân thật cùng thẳng thắn của nàng. Ta chân thực, còn thẳng thắn, hắn đang châm biếm ta sao? Xong lời hắn nói làm ta nhớ lại lúc cổ thái úy muốn đem ta tiến cung cũng nói như vậy. Hoàng đế này cần chính là một nữ nhân không tính kế hắn. Cổ thái úy khả năng làm việc tầm thường, nhưng lại phán đoán được tính tình hoàng đế rõ ràng không chút sai sót. Thấy ta không nói lời nào, hắn lại nói. Trong lòng nàng có lẽ đang trách những lời ta nói hai ngày trước. Nhưng nếu không cắt đứt ý niệm kia về Lý Phủ trong đầu nàng. Trẫm không thể an tâm, vì trẫm quần nàng không lâu, nhưng đã hiểu nàng sâu sắc, biết nàng từ nhỏ đã có mối thù máu với người đột quyết. Sớm hay muộn trẫm sẽ vì nàng, cũng việc cần dân của trẫm, mà báo thù này, biết nàng không phải tự nguyện bán mình vào Cố Phủ. Mà tuổi còn nhỏ bị lừa gạt, rồi trở thành nô bộc, còn nữa, nàng giả trang làm nam tử, nguyên nhân có lẽ không như lời nàng nói, mà là vì để tự bảo vệ mình ở Cố Phủ, ánh mắt hắn sang ngực nhìn ta, thấy ta mất tự nhiên phải quay đầu đi, hắn lại tiếp tục nói, một hài tử mới 5 tuổi đã thông minh như thế, có thể nói là kỳ tài, rõ ràng là tiểu tử Cố gia mời sư phó văn võ về. Nàng lại học được cả văn cả võ. Vào trong cung, rõ ràng chưa bao giờ trải qua cuộc sống hậu cung, mà nói chuyện không lộ nửa lời. Bước đi cũng không lệch nửa bước, trẫm tặng nàng cho người khác, thậm chí gả nàng cho một dân phu thô lỗ. Nàng cũng vẫn không quan tâm thiệt hơn, mà tự nhiên tự tại, đó là điều trẫm không ngờ. Lý Thái Phó cũng không ngờ tới, đem cầm đầu cưới để tạo dựng sản nghiệp bên ngoài. Để lại cho mình một đường lui, vì thoạt nhìn hai người, vợ chồng hòa thuận, dường như hắn cực kỳ chán ghét khi phải nói ra từ này. Nhưng trẫm hiểu tất cả kinh nghiệm của nàng, biết nàng là người có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh, Trẫm hiểu bên cạnh nàng nên có một nam nhân có thể sánh vêu với nàng. Chân chính tâm ý tương thông, một nam nhân có thể cùng nàng phóng ngựa rong ruổi. Trẫm cũng cần một nữ nhân thông minh mà an phận. Đứng bên cạnh trẫm, những lời của hắn lại rất có sức thuyết phục. Nàng cần có người tâm linh tương thông để bầu bạn, mà ta cũng cần, nhưng nếu nói tương lai không phải, vậy thì hoàng đế trước mắt lại càng tuyệt đối không phải. Ngay cả điều cơ bản nhất là sự tin tưởng đã không có, thì còn nói gì đến tâm ý tương thông? Ta không nói gì, mặc dù không mở miệng nói lời phụ họa, nhưng cũng không phủ định, ta biết lúc này mà phủ định hắn chính là tìm phiền toái khô mình. Muốn thoát ra khỏi hoàng cung lại càng khó hơn, hắn cũng không bức ta phải nói ra câu trả lời thuyết phục, mà chỉ nói lời cáo từ rồi rời đi, mấy ngày sau đều không đến, chỉ cho người đưa đến một bộ nhuyễn giáp, giáp mềm mỏng, một cỗ yên ngựa, và một thanh đao tốt, vẫn mỗi ngày một món quà như trước, ta không biết hắn tặng những đồ này là có ý gì, có lẽ thuần túy vì ta thích. Nhưng mà mặc vào toàn bộ trang phục và đồ đạc vào người, ta cũng có thể đến biên quan đánh giặc được rồi. Không biết sao lại liên tưởng đến Tôn Ngộ Không đến Long Cung đoạt vũ khí cùng trang bị. Ngày thứ tư, thị vệ bên người hoàng đế đến. Ta biết hắn, công phu không tồi, lần ta chạy trốn được xa nhất, chính hắn đã bắt ta mang về. Có việc, phụng theo hoàng lệnh đến bảo hộ người. Giọng điệu khá khách khí. Nhưng sắc mặt lại cứng ngắc lạnh lẽo, dường như đang lo lắng, vì sao đột nhiên phái người đến bảo hộ ta, thử hỏi, đã xảy ra chuyện gì, trong hoàng cung mà cũng có người dám trắng trợn đến hại người sao? Hắn do dự trong chốc lát, thấp giọng nói, cấm vệ quân ở hữu doanh phản loạn, hiện giờ đang tấn công hoàng cung, các vị chủ tử đều đã di giá đến từ Ninh cung rồi. Hoàng thượng lo lắng đến sự an nguy của người, nên cố ý phái ta đến hộ vệ ở này. Sao lại có phản loạn? Đây chính là một cơ hội để rời khỏi hoàng cung. Nhưng mà người này rốt cuộc là tới bảo hộ ta hay giám sát ta đây? Hiện giờ tình thế như thế nào? Cấm quân, vì sao phản loạn? Hắn suy nghĩ thật lâu. Rốt cuộc mở miệng nói. Ký Bình Vương hôm qua bị bắt vào thiên lao. Chủ tướng Hữu Doanh cấm vệ quân đã sớm cấu kết cùng Ký Bình Vương. Nghe tin thì lập tức tạo phản, Tả Doanh không phòng bị bọn họ đánh lén thành công. Quân đội trong kinh thành không nhiều lắm. Hiện giờ, hình như không ổn, bất luận đạo đức cá nhân của hoàng đế thế nào. Nhưng mấy năm nay vẫn có thể xem là một vị hoàng đế tốt. Có lẽ tương lai hắn thật sự có thể tiêu diệt được người đột quyết. Nếu là đại loạn quốc gia, không biết sẽ có bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi giống ta. Ngoại tộc cũng sẽ thừa dịp đất nước suy yếu mà nhảy vào. Ta không phải là người cao cả, nên cũng sẽ không vì nước vì dân mà nguyện ý hy sinh bản thân. Nhưng việc tương lai một ngày có thể báo thù, vì vị hoàng đế này có lẽ có thể bảo vệ một nhà tương lai lớn nhỏ bình an. Ta sẽ vì thế mà chiến đấu. Trở lại trong phòng thay áo giáp, cầm cung tiễn, thị vệ kia ước chừng đang lo lắng cho hoàng đế, nên chỉ do dự chốc lát rồi đưa ta đến cửa đông nơi đang bị tấn công. Không ngờ hoàng đế cũng mặc áo giáp đứng đầu chiến tuyến. Có phải quá nguy hiểm không? Nếu hắn bị tên lạc bắn trúng, người khác còn chiến đấu nhiệt tình làm cái gì? Có thể chưa đánh đã thất bại rồi. Sao nàng lại tới đây? Hắn cau mày nhìn ta. Ta quỳ xuống, cố tích thân là con dân của hoàng thượng, tập được một thân võ nghề, nguyện vì hoàng thượng mà chiến đấu. Hắn trầm mặc trong chốc lát, được, trẫm không nhìn lầm nàng cứ đứng bên cạnh trẫm đi. Hắn được một nhóm binh sĩ dùng khiên chắn bảo hộ ở phía sau. Bức tường cung phía trước thì người không ngừng leo lên, rồi lại bị người ở trên chém rớt xuống. Ta thở ra mấy hơi, thấy khẩn trương căng thẳng. Chậm rãi đi đến phía trước, tránh khỏi những kẻ đang chém giết, quan sát một chút, tại nơi cung tiễn không thể bắn đến, có một người mặc áo giáp phiêu đãng nhất, xung quanh nhiều vệ binh nhất, có lẽ là đầu lĩnh, những cung tiễn bình thường không thể bắn tới, nhưng chiếc cung hoàng thượng tặng kia, có thể bắn trúng hắn, ta tính toán một chút, lấy cung trên lưng xuống, nhắm ngay mặt hắn, áo giáp trên người hắn có vẻ không tệ. Khoảng cách xa như vậy, bắn những chỗ khác có thể không giết được chắn. Dù sao ta chưa từng giết người, lúc bắn tên ra vẫn thoáng do dự, không ngờ vẫn bắn trúng. Tên bắn ngay vào cổ hắn, bởi vì khoảng cách quá xa, tên kia không bắn xuyên qua, dường như chỉ vào sâu một nửa. Ta không hiểu người đó nghĩ gì, mà tự mình rút tên ra, máu bắn xa mấy thước, người đó ngã xuống đất, hẳn là đã chết rồi. Chân của ta gần như mềm nhũn, bỗng dưng có người đỡ lấy ta từ phía sau, thấp giọng khen, bắn rất tốt, là hoàng đế. Bên cạnh có thị vệ kinh nghiệm phong phú lập tức cao giọng quát. Đầu lĩnh phản quân đã chết, đám còn lại còn không sớm đầu hàng. Phản quân hình như vẫn chưa rõ tình hình, không lập tức đầu hàng, mà lui lại, không tiến công tiếp. Ta hơi thả lỏng, rồi tự mình đứng thẳng lên, quan sát xung quanh, cầm lấy một mũi tên. Lần này thì vững vàng không chút do dự, bởi vì thứ ta bắn chính là quân kỳ. Mũi tên làm gãy cán cờ, tự mình có thấy hai phần đắc ý tiễn thuật, kỹ thuật bắn cung, ta khổ luyện lâu như vậy đúng là khá tốt. Sĩ khí phản quân đã không còn mà hoảng sợ, lập tức lùi lại phía sau vài bước, với khoảng cách này dù ta bắn cũng không trúng người nào. Hoàng đế ở đằng sau thấp giọng cười nói, nàng rất thông minh, bọn họ biết đã làm chuyện như vậy, cho dù có đầu hàng cũng khó giữ lại mạng sống. Có người vừa cổ động lại xông tới phá cửa cung, tay ta đã ổn định lại, một tên một người, chỉ tập trung bắn những người cưỡi ngựa, hoặc là đầu lĩnh, tiến công của bọn họ lộ ra sự do dự, không có sức uy hiếp, cung này đúng là dùng rất tốt, cũng may mắn trong bọn họ không có thân xạ thủ gì, cũng không có mãnh tướng. Ba canh giờ sau, Lý Thái Phó đem đám gia đinh trong nhà các quan lại đến. Tuy sức chiến đấu không mạnh, nhưng thắng ở sự tâm độc, hắn trói gô toàn bộ người nhà từ lớn đến nhỏ của đám thủ lĩnh kéo đến. Hoàng thượng cam đoan những người đầu hàng thì gia quyến sẽ không bị liên lụy. Thì phản quân mới xin hàng, ta thầm nghĩ Lý Thái Phó này đúng là lợi hại, đã ra tay là nhắm ngay vào điểm yếu của người ta để uy hiếp. Sau đó là thời gian thưởng phạt, hoàng đế phân phó xuống, nên bắt thì bắt, nên tịch biên thì tịch biên. Đáng chết thì giết, nên thưởng thì thưởng, nhưng vừa rồi lúc giằng co, trong phản quân có người nói hoàng đế chiếm đoạt vợ dân, là hôn quân vô đạo, gần như mọi người đều nghe thấy, không biết hiện giờ hắn sẽ xử lý chuyện của ta thế nào đây. Thân phận ta không rõ ràng, nên chỉ đứng trong góc phòng, nghe bọn họ thương nghị, có một lão đầu râu bạc vẻ mặt như bị táo bón nhìn ta. Quỳ xuống nói với hoàng thượng. Phản loạn này tuy là theo bọn phản nghịch ký Bình Vương mà làm phản. Nhưng phản quân có nhắc tới nữ nhân này, để tránh người thiên hạ bàn tán, kính xin hoàng thượng xử trí nàng ta, để tránh người trong thiên hạ cho rằng hoàng thượng vì một nữ nhân hại dân nhại nước mà để loạn quốc. Ta trong lòng buồn bực, lão đầu đấy ta có biết, là lão thần Tam Triều, vốn đã về hưu ở nhà, hôm nay phản loạn. Không để ý đến tuổi đã một bó lớn, mà cũng đi theo Lý Thái Phó đến bình loạn, đúng là gừng càng già càng cay, dám nói những lời người khác không dám nói, không gây khó dễ cho ta không được sao, tuy rằng lấy thân phận của ông ta, nói như vậy cũng rất bình thường. Hoàng thượng nhíu mày, vừa định nói gì đó, thì ta tâm niệm xoay chuyển, quỳ xuống nói rõ ràng, vì để phối hợp với kế hoạch bình định của Hoàng thượng. Dân phụ đã tiến cung làm bạn với cô quý phi mấy tháng. Hiện giờ đại công cáo thành, kính xin hoàng thượng cho phép dân phụ được trở về nhà, muốn cho ta chết, không dễ như vậy đâu. Trong mắt hoàng đế hiện lên một tia giận dữ, biết ta muốn buộc hà đáp ứng cho ta về nhà trước mặt mọi người. Cố Khanh là nữ trung hào kiệt, không chỉ bất chấp danh tiết tham dự kế hoạch bình loạn ký Bình Vương. Mà hôm nay còn giết chết đầu lĩnh, bắn gãy cờ phản loạn, tranh thủ thời gian cho Lý Thái Phó đến bình định, phải có trọng thưởng, đám triều thần đều hô lên kinh ngạc, hóa ra bọn họ không biết ta bắn mũi tên đó. Hoàng đế lại nói, ngày đó trẫm an bài cho nàng tới Lý Phủ, cũng là một phần trong kế hoạch, hiện giờ tuy đã thành công, nhưng chậm lại việc kế hoạch quốc gia mà tùy ý chỉ hôn cho Cố Khanh. Làm trễ nải đại sự cả đời của Cố Khanh, cảm thấy thật áy náy. Hiện giờ chẫm hạ chỉ cho phép Cố Khanh cùng trượng phu được chia tay. Thưởng cho Cố Khanh một tòa nhà, được quyền gả cho người khác, bởi vì là nữ tử. Công trạng này không tiện tính toán, đành phong là người làm chủ, coi như là khen thưởng. Ta không nói gì, lão đầu kia lại kinh ngạc liếc nhìn ta vài lần, tuy không còn đề cập đến chuyện giết ta, nhưng vẫn nói, hoàng thượng lời ấy không ổn. Xuất giá tòng phu, theo chọn một đời, tuy rằng hoàng thượng an bài mưu kế, nhưng nếu nàng đã gả đi, thì không thể chia tay. Còn nữa, nàng mặc dù có công bình định, nhưng người làm chủ là tước vị chỉ có nữ nhân trong hoàng tộc mới có thể đạt được. Phong thưởng như vậy dường như hơi quá mức, hoàng đế khoát tay, Cố Khanh có công cứu giá, nếu không có nàng, trẫm hiện tại không biết có thể ở đây nói chuyện với quốc lão hay không. Quyết định như vậy đi, trẫm mệt rồi, mọi người lui xuống đi, Cố Khanh tạm lưu lại, trẫm còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Nhìn ánh mắt u ám của hoàng đế, ta thầm nghĩ, xem ra lại có chuyện không hay rồi. Cách chương.